Bán tiên, chương 306, trừ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đầu có hay không bắt đầu nấu nước không biết, còn không có chìm vào màu xanh sẫm chất lỏng bên trong, liền bị tà ma nhúc nhích bên trong khang thịt lật qua lật lại đè xuống nuốt sống. Đại đầu, Dữ Khánh kinh hô, lập tức rút kiếm đối dẫm chân xuống hồ bổ chém lung tung, hy vọng có thể nắm phía dưới hấp thụ đọng lại thôn phệ thể cho phá vỡ tốt thoát khốn. Nhưng này tà ma sức cắn nuốt cường hãn, lại không phải hắn tu vi có thể chống đỡ, bổ nát chém tan cũng không có dùng, rách dưới địa phương có nồng đậm tà khí dâng lên, bình thường người tại đây bên trong căn bản không chịu đựng nổi, lại trong nháy mắt có mới thể xác cuồn cuộn bám vào đi lên đưa ngươi hướng xuống nuốt, chỉ chốc lát sau, liền đem hắn nuốt hết đến đùi vị trí. Cửa hàng bóng người chớp động, là Nam Trúc đến, thấy Dữ Khánh tình huống, lập tức nhảy vào đưa tay cứu. Ngay sau đó Mộc Ngạo Thiết bóng người cũng xuất hiện ở cửa hàng. Nhìn lại Dữ Khánh gấp hô to, không muốn vào tới, nhưng đã chậm hai người tuần tự đều nhảy vào, Nam Trúc vừa giữ chặt tay của hắn kéo một cái, lập tức cũng phát hiện dị thường của mình, phát hiện bắp chân của mình đã tốc độ cao chìm xuống một nửa, liền hai cái chân thay phiên phát lực bên trên nhấc lại không cách nào rút ra, mới biết này tà ma thôn phệ chi lực cường hãn. Nơi này, chỉ cần ngươi tiến đến, liền không chỗ cho ngươi thêm mượn lực lại nổi lên, càng dãy dụa đắm chìm càng nhanh, tu vi không đủ tiến đến liền mơ tưởng lại đi ra. Giật mình dưới Nam Trúc phản ứng cũng tính nhanh, nghe được sau lưng động tĩnh, cấp tốc quay đầu xuất kiếm, đệm ở nhảy vào tới Mộc Ngạo Thiết dưới chân, một cánh tay huy kiếm nhảy lên, lại đem Mộc Ngạo Thiết cho đánh bay ra ngoài. Vươn mình trở về cửa động Mộc Ngạo Thiết, mắt thấy trong động tình hình, nhất là Dữ Khánh, đã đắm chìm đến phần hông, ngừng lại hai mắt muốn nứt, huy kiếm đối vách động điên cuồng chém loạn. Dữ Khánh, lão cửu, vô dụng, nó trùng sinh khôi phục năng lực quá cường hãn, thừa dịp nó. Đầu não, còn không có khôi phục còn không có năng lực tự vệ nào, nhanh làm hòa tới đốt nó sợ ánh nắng, hòa không hẳn là có ích. Mộc Ngạo Thiết trên tay dừng lại, mặt tràn đầy lo nghĩ mà nhìn xem bọn hắn, không cần nói cũng biết ta đi các ngươi làm sao bây giờ. Dữ Khánh lúc này tức giận giống to, kẻ này xem chúng ta ở giữa sinh linh như sâu kiến, kiến nguyên sơn hạ oan hồn vô số, sinh mà làm người, há có thể dung nó. Ta hai lần vì đó liều mạng, như còn trừ không xong nó, há không chết oan uổng. Nam Trúc lo lắng nói, lão cửu, nhanh đi chúng ta tận lực kéo dài nó. Đầu não, trùng sinh, người như kịp thời làm ra hòa công, chúng ta chưa chắc sẽ tắt thở, nhanh đi. Mộc Ngạo Thiết này mới tỉnh ngộ hô, các ngươi chịu đựng, dứt lời liền xoay người trực tiếp nhảy xuống. Tại lớn đại xúc tu hơn mấy cái liên tục vượt sau khi hạ xuống mờ mịt chung quanh, lòng nóng như lửa đốt, bị cái kia ba vị cao thủ giày vò thế tồi khô lạp hủ lệnh một vùng chu vi liền khối thảo đều khó mà tìm được đi nơi nào làm hòa công đồ vật. Nhưng đúng lúc này, quái vật khổng lồ rõ ràng kịch liệt run rẩy lên. Mộc Ngạo Thiết đột nhiên quay đầu, chỉ thấy quái vật khổng lồ bắt đầu vặn vẹo đếm không hết xúc tu loạn quét, một vệt bóng đen quét tới, hắn cấp tốc nằm xuống quay cuồng tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may quái vật khổng lồ cũng không đưa hắn coi như mục tiêu công kích, chẳng qua là tại lung tung giày vò, khiến cho hắn một trầu bật lên quay cuồng trốn ra quái vật khổng lồ càn quét phạm vi. Tà ma trung tâm, bị thôn phệ đến phần eo Dữ Khánh, chợt cùng bị thôn phệ đến chân Nam Trúc nhìn nhau, đều cảm thấy thôn phệ chi lực đột nhiên thư giãn, tựa hồ đột nhiên từ bỏ đối bọn hắn thôn phệ. Quảng cáo, đồng thời, hai người cũng theo thôn phệ bọn hắn vật thể bên trên cảm thấy một cỗ nóng bỏng, những cái kia màu xanh sẫm chất lỏng đang ở tốc độ cao khô cạn. Tóm lại tận dụng thời cơ, hai người cấp tốc dẫy khỏi thân, tuần tự nhảy ra ngoài. Còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, tà ma trung tâm bên trong đột nhiên trời đất quay cuồng, kịch liệt lắc lư, vách trong bên trong tà khí khuấy động, bốn phía dâng lên, toàn bộ vách động bên trong khắp nơi có hồng quang sợi tơ tốc độ cao lan tràn, tựa hồ là tà ma huyết mạch kinh mạch. Chuyện gì xảy ra, đã nằm xuống Nam Trúc kêu to mà hỏi, đứng không vững cũng đã nằm xuống Dữ Khánh tức giận nói. Ta đi hỏi ai đây? Bất quá hai người rất nhanh phát hiện theo tà ma huyết mạch kinh mạch đi khắp hồng quang chỗ đến, đều đang trở nên dứt khoát dần dần loang lổ. Hồng quang chỗ đến tình hình giống như là nóng bỏng dung nham đang ở tốc độ cao để nguội lúc vết dạn. Bốn phía tuôn ra dâng lên tà khí cũng tại tốc độ cao ngã hơi thở. Không ngừng có khối vụn rơi xuống nện xuống, nằm sấp hai người tay đáp rèm ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp được phương thế mà xuất hiện một cái lớn vết nứt mà lại vết nứt còn đang không ngừng biến lớn. Hai người lúc này tại lay động trong không gian vươn mình mà lên, bấu víu vào cửa hang, muốn lao ra, kết quả tình hình bên ngoài lệnh hai người càng thêm kinh ngạc. Cái kia hồng quang sợi tơ đang dùng thịt trong mâm trụ cột làm trung tâm, hướng đếm không hết to to nhỏ nhỏ xúc tu khuếch tán, giống như là hết thảy trên xúc tu đều xuất hiện phát hồng quang vết rách. đi khắp hồng quang rõ ràng theo tà ma trong cơ thể vận chuyển chất lỏng chảy xuôi, khuếch tán hướng tà ma khổng lồ thể thân thể mỗi một cái góc. Đếm không hết to to nhỏ nhỏ xúc tu dần dần sơ cứng, có chút bắt đầu vỡ vụn, sau đó từng con ầm ầm đập xuống. Đứng trên mặt đất Mục Ngạo Thiết cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này, chợt thấy được thịt đĩa cử động hai bóng người, nhìn thấy Nam Trúc cùng Dữ Khánh còn sống, luôn luôn không có biểu tình gì trên mặt lại lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Đột nhiên, gánh chịu tà ma toàn bộ thể trọng những cái kia xúc tu cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu từng cái giòn nứt nổ tung, quái vật khổng lồ lập tức sụp đổ. Phía trên cử động hai người nắm chặt đi theo quái vật khổng lồ khuynh đảo an toàn hơn. Ầm ầm ầm ầm, lại ầm ầm, to to nhỏ nhỏ ầm ầm động tĩnh vang lên một hồi. Chủ thể sụp đổ, xúc tu lại không ngừng sụp đổ động tĩnh. Bụi mù nổi lên bốn phía, Mục Ngạo Thiết lập tức nhảy lên lên, hướng sụp đổ thịt trong mâm trụ cột vị trí bay vút đi. Một hồi nhảy nhót đến, đang chung quanh tìm kiếm, chợt thấy một đống phế tích bên trong tuần tự cắm ra một đầu bắt kiếm tay đến, hai cái bóng người xuyên phá phế tích lần lượt leo ra chính là đầy bụi đất Dữ Khánh cùng Nam Trúc. Mục Ngạo Thiết trường kiếm trở vào bao lập tức nhảy qua đi đưa tay các kéo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ ra tới hai người vận công chấn động bụi bặm trên người cũng khó sửa đổi hắn chật vật vẫn là đầy bụi đất dáng vẻ, vớ giày cũng không có, áo dài vạt áo thiếu đi một nửa, quần cũng thay đổi thành quần đùi, chân trần ánh sáng chân. Không có cách, trước đó thôn phệ chi lực quá mạnh, quả thực là giúp bọn hắn kéo một chút. Sư huynh đệ ba người sánh đôi đứng tại quá trình đốt cháy thịt đĩa phế tích bên trên, kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Địa phương xa một chút còn có thể thấy chưa sơ cứng xúc tu đang vặn vẹo, cái kia hồng quang sợi tơ còn tại đi khắp, cuối cùng lệnh xúc tu cứng đờ vỡ vụn. Này tình huống như thế nào? Bởi vì chúng ta ngăn trở nó trùng sinh, thời gian dài không thể sống lại liền vỡ vụn, liền chết. Nam Trúc nghi vấn, Dữ Khánh lắc đầu, ta đi hỏi ai đây? Bỗng nhiên, ba người đều quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đống cháy đen xác trong vỏ mơ hồ có. Răng rác, tiếng vang toát ra, Dữ Khánh chợt nghĩ đến cái gì, nhảy qua đi nhất kiếm gõ chi, ba cái kia đống cháy đen xác xác ngừng lại chia năm xẻ bảy, bên trong vụt sáng ra một điểm sáng, vọt tới vùng trời bay lượn xoay quanh, chính là thân hiện vết rạn thức hồng quang đại đầu. Này loại hình dáng dưới đại đầu, hoặc là tại nấu nước, hoặc là liền là bị chọc giận. Thấy này, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều bừng tỉnh đại ngộ hình, mơ hồ hiểu rõ cái kia lệnh quái vật khổng lồ quá trình đốt cháy, tại quái vật khổng lồ trong cơ thể đi khắp hồng quang là chuyện gì xảy ra. Này tà ma trong cơ thể đại khái là vận chuyển đại đầu đốt qua chất lỏng. Ngẩng đầu nhìn Dữ Khánh cảm khái một câu, ngắn gọn nói sáng tỏ tà ma vỡ vụn chân tướng. Hai vị sư huynh hiểu hắn ý tứ tựa như bọn hắn uống đại đầu đốt qua nước có thể ích tà một dạng, này tà ma đem đại đầu đốt qua dòng nước thông hướng toàn thân, không có điểm phản ứng mới là lạ. Nam Trúc ha ha một tiếng, thật đúng là một vật khắc một vật, khó trách Vân Hề sợ đại đầu, khó trách làm ra cái Tần Quyết nhất định phải đại đầu không thể. Chuyện cho tới bây giờ coi như Vân Hề cùng Tần Quyết không nói, ba người cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, Tần Quyết khẳng định là bị Vân Hề cho mê hoặc. Dữ Khánh hừ một tiếng. Cái này là cùng tà ma cùng múa xuống tràng, ba người trước đó trong hồ chạy trối chết thời điểm, đều quay đầu thấy được Tần Quyết bị trường thương lấy ra mặt nước tình cảnh. Quảng cáo, lúc này, đại đầu rõ ràng cũng phát hiện sự tình đã qua, trên người hồng quang tức giận thu liễm, một cái lắc mình mà xuống, Dữ Khánh duỗi bàn tay, đón nó rơi vào lòng bàn tay. Nhìn xem tên tiểu tử này, Mục Ngạo Thiết lại khó được mở miệng khen một tiếng. Thật lớn đầu, địch địch địch, đại đầu lại nhìn chằm chằm Dữ Khánh âm vang minh kêu một tiếng, ai cũng không biết nó này kêu to là có ý gì, nhưng đều có thể nhìn ra là sông Dữ Khánh kêu. Dữ Khánh mặc kệ nó có ý tứ gì, tóm lại cho chỗ tốt khẳng định là sẽ không sai, lúc này hứa hẹn nói. Quay lại, linh mễ cùng xương cốt bao no, hơi trễ nghi, lại bổ túc một câu, chờ sang năm đi ra lại nói. Nói đến đây cái tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn về phía hồ phương hướng. Xong, ta ngân phiếu chúng ta cái gì cũng bị mất, đi ra liền lộ phí cũng bị mất. Trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc vẻ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngân phiếu, hai vị sư huynh là không quan tâm, ngược lại cũng rơi không đến trên tay của bọn hắn, sẽ còn làm bọn hắn muốn nhìn mặt hắn sắc không có tốt, muốn nghèo cùng một chỗ nghèo, ai cũng đừng hơn người một bậc. Ai, cái kia tòa Kim Sơn cũng mất, chúng ta tìm cơ hội tìm không tới kiếm tiền. Nam Trúc ưu sầu thở dài mà hỏi. Chỗ nào còn có thể có cái gì trồng chất như núi Kim Sa, căn bản không nhịn được Vân Hề cái kia quái vật khổng lồ thể thân thể loạn quấy, sớm liền không biết sụp đổ thành cái dạng gì, lại thêm ba đại cao thủ xuất hiện, liền mẹ hắn người đều có thể tùy tiện cho thổi bay, cái kia từng hạt Kim Sa còn có thể ổn định mới là lạ. Bọn hắn theo trong nước bò lên bờ thời điểm, liền một hạt kim sa cái bóng đều không nhìn thấy. Dữ Khánh xùy âm thanh, đãi quỷ kim, làm nhiều mang không đi ra, làm thiếu đi tính không ra, còn không bằng đi trong nước tìm xem ta ngân phiếu. Nam Trúc chợt nhỏ giọng nhắc nhở, Kim Khư, Dữ Khánh mắt trợn trắng, mập mạp chết bầm, còn không nhìn ra à, chúng ta có thể nhìn thấy cái kia phòng sắt đều là Vân Hề giở trò quỷ, chúng ta là bị nàng dẫn tới. Mẹ nó, bị nàng lừa gạt tiến vào tiểu vân gian một lần còn chưa đủ, còn muốn đi Kim Khư chết lại một lần hay sao? Nam Trúc tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở, lão thập ngũ, này không hợp với lẽ thường nha, muốn giết chúng ta, dẫn chúng ta đi bên hồ là đủ rồi, không có lý do ở bên hồ làm như thế một chỗ phòng ở còn làm một đống kim sa gia tăng có độ tin cậy có cái kia tất yếu sao? Lần này đem chúng ta dẫn tới, ngươi cho rằng nàng không có nhất định chúng ta nắm bắt sao? Lại bố cục này, không có cái gì tất yếu. Theo ta thấy, giơ lên cái cằm, một bộ các ngươi hiểu dáng vẻ. Dữ Khánh yên lặng không nói, Mục Ngạo Thiết cũng như có điều suy nghĩ. Nam Trúc lại nói, có đi hay không khác nói, quay đầu bọn hắn khẳng định phải thẩm hỏi chúng ta trước tiên cần phải thống nhất đường kính. Lúc này, bốn phía bụi mù đã cơ bản đều lắng xuống, cân nhắc suy tư ba người lại từ từ quay đầu lại, bởi vì phát giác được bên cạnh quá trình đốt cháy vỏ bọc bên trong, có đầy đất còn tại dâng lên lấy tà khí không ngừng, bốn phía đều yên tĩnh, liền một cái kia điểm còn không có triệt để bình phục có chút bắt mắt. Cách chương.